Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 65. Tống Loan vẫn là bị Triệu Nam Ngọc thu thập một chút. Giấm chua tinh điểm mấu chốt, không tha khiêu khích, miệng nàng ba bị cắn có chút đau, mặt trên son bị Triệu Nam Ngọc ăn cái sạch sẽ, dùng quá ngọ thiện sau. Hoàng hậu cố ý đem nữ quyến đều lưu lại nói chuyện. Thức ca nhi vẫn cứ là từ Triệu Nam Ngọc mang theo trên người. Nàng đi theo cùng quý nữ vào trong điện. Hoàng hậu nương nương uy nghi ngàn vạn, ung dung đẹp đẽ quý giá. Khóe miệng hàm chứa nhợt nhạt ý cười. Nùng trang diễm mạt cũng rất đẹp mắt. Hoàng hậu cười phân phó nói. Người tới, cấp các vị phu nhân ban thưởng tòa. Tống Loan tọa ở bên tay phải của nàng cái thứ hai vị trí. Không để ý đến chuyện bên ngoài. Một bộ, ta chính là đến uống cái trà, bộ dáng. Hoàng hậu nương nương ánh mắt công bằng dừng ở trên người nàng. Ra tiếng hỏi, Tống cô nương, sao chỉ thấy ngươi một người? Đứa nhỏ bướng bỉnh, phát ra điểm tiểu tì khí. Phụ thân lúc này đang ở dỗ hắn đâu? Tống Loan vẻ mặt trấn định, mong rằng nương nương không nên trách tội. Hoàng hậu nương nương liễm khởi bên môi ý cười, thản nhiên nói, tự nhiên sẽ không trách tội, chính là tổng nghe mẫu thân ngươi nói thức ca nhi băng tuyết đáng yêu. Ta liền muốn gặp thấy. Hoàng hậu trong miệng nàng, mẫu thân, tự nhiên sẽ không là Lâm Di Nương, mà là nàng phụ thân chính thất phu nhân. Bản cung nghe nói ngươi bệnh nặng một hồi, hiện nay xương cốt được chút. Tống Loan trả lời. Thượng khả, hoàng hậu gật đầu cười cười. Vậy là tốt rồi, hoàng hậu mục đích không thuần. Nàng nguyên bản mục tiêu cũng không phải Tống Loan, mà là thức ca nhi. Mấy ngày nay nàng thực tại không dễ chịu, mất thánh tâm, còn liên lụy người trong nhà. Nàng hảo con riêng cũng không phải là cái dễ đối phó. Triệu Nam Ngọc thân là hắn con riêng hảo phụ tá. Đem trảm thảo trừ căn bốn chữ viết vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng gia tộc nguyên khí đại thương, bị nhổ tận gốc trảm thảo trừ căn. Nhiều năm qua tâm huyết dã tràng xe cát, này đó nàng còn đều còn có thể chịu được. Mặc dù tương lai lục điện hạ đi lên đại vị, nàng vẫn như cũ là cao quý thái hậu nương nương. Nhưng là Triệu Nam Ngọc thế nhưng liên con trai của nàng đều không đồng ý buông tha. Năm ấy 15 tuổi thập điện hạ, nàng mang thai tháng 10 tân tân khổ khổ sinh hạ đứa nhỏ. Ở xử lý hướng Kinh Châu trên đường bị nhân ám sát. Trọng thương thiếu chút nữa không trị được, nàng không cam lòng, thả hận nghiến răng nghiến lợi. Hoàn hảo thập điện hạ không có tánh mạng chi ưu, nếu như bằng không hoàng hậu muốn bắt Triệu Nam Ngọc thân sinh tử đền mạng. Tống Loan ở nàng trong mắt không bằng thức ca nhi đáng giá. Nàng nhớ được Triệu Nam Ngọc đồng Tống Loan này cọc hôn sự đều không phải ngươi tình ta nguyện. Mà Tống gia tam tiểu thư tỳ khí kiêu căng cũng không phải một ngày hai ngày. Cùng Triệu Nam Ngọc thích có tri thức hiểu lễ nghĩa cô nương tướng đi khá xa. Mặc dù là nàng nay kiềm kẹp Tống Loan, cũng không nhất định có thể theo Triệu Nam Ngọc trong tay đổi đến chính mình muốn. Hoàng hậu trong lòng còn có chút đồng tình Tống Loan, không được trượng phu sủng ái, nguyên bản khỏe mạnh thân thể còn bị dày xéo thành cách dược liền không sống được mà ốm. Bất quá hoàng hậu cũng bội phục Tống Loan, thành hôn vài năm nay sống thoải mái tùy ý, nàng này chuyện phong lưu, nàng cũng nghe nói qua, chỉ tiếc, nay Tống gia đại thế đã mất. Triệu Nam Ngọc sợ là muốn bắt đầu cùng nàng tính nợ cũ. Hoàng hậu bỗng nhiên tò mò. Như vậy một cái cấp chính mình đeo rất nhiều nón xanh thê tử. Cũng không biết Triệu Nam Ngọc hội thế nào xử trí nàng. Bản cung nhớ được trong nhà ngươi còn có mấy cái chưa xuất giá muội muội. Tống Loan sửng sốt là bất quá êm đẹp hỏi nàng khởi trong nhà nàng nhân là thế nào cái ý tứ. Hoàng hậu thở dài một tiếng, nâng chung trà lên uống ngụm trà thủy. Lục điện hạ chỉ cưới chính phi, bên người thiếu người hầu hạ. bản cung suy nghĩ thay Lục Điện Hạ nạp Trắc Phi, người muội muội liền rất tốt. Tống Loan trong đầu cái thứ nhất nghĩ đến là A Vân. Cái kia khuôn mặt viên viên nữ hài tử, nàng đang do dự muốn thế nào đáp lại. Hoàng hậu lại nói, bản cung cũng là thuận miệng nhắc tới. Loại sự tình này tự nhiên hay là muốn đồng mẫu thân ngươi thương lượng. Ngài nói đúng, các nàng đang nói chuyện, một gã tiểu thái giám vội vội vàng vàng theo bên ngoài xông tới. Ở hoàng hậu bên tai nhỏ giọng nói mấy câu, chỉ thấy hoàng hậu sắc mặt khẽ biến, miễn cưỡng bảo trì trấn định, bản cung còn có việc, liền bất lưu các ngươi. Tống Loan đứng dậy, hành lễ cáo từ, xem hoàng hậu thần sắc, trong cung giống như ra chuyện gì. Hội là chuyện gì đâu? Sao Lục Điện Hạ gần đây tâm tình gì dai? Thấy bắt tại Triệu Nam Ngọc trên cổ thức ca nhi, khó được nổi lên đùa tâm tư, nhéo hạ mặt hắn, nha, hảo mấy tháng không gặp, thức ca nhi lại trở nên càng đẹp mắt. Thức ca nhi xoay mặt đi, cười cũng không chịu cười một chút. Lục Điện Hạ bị hắn ghét bỏ chính mình bộ dáng làm vui vẻ, dám đem thức ca nhi theo Triệu Nam Ngọc trong lòng cấp bế đi qua. Thế nào, không thích ta? Ta càng muốn ôm ngươi. Thức ca nhi tang khuôn mặt nhỏ nhắn, còn kém ở trên mặt viết ta thực không vui, năm chữ to. Hắn chiều Triệu Nam Ngọc vươn tay, vùng chính mình tay nhỏ bé. Phụ thân, ôm. Triệu Nam Ngọc mím môi khẽ cười một tiếng, thuận thế lại bắt hắn cho bế trở về. Lục Điện Hạ không khỏi cảm thán một tiếng, đứa nhỏ này tì khí thật đúng giống ngươi, diện mạo đáng yêu, tính tình quạnh quẽ, đáng thương ta mừng năm mới còn cho hắn tặng nhiều bảo bối. Đúng là liên ôm cũng không chịu cho ta ôm một chút. Thức ca nhi nghe vậy đem mặt chôn ở phụ thân, đầu vai, giống cái tiểu ô quy giống nhau đem chính mình lui vào quy xác. Triệu Nam Ngọc bàn tay to khinh vỗ nhẹ thức ca nhi lưng, nói, đứa nhỏ cũng là có tính tình. Lục Điện Hạ nhíu mày, được rồi, trầm ngâm một lát, hắn còn nói, ngày khác dẫn hắn đến ta vương phủ, A Vân thấy hắn khẳng định sẽ thích. Triệu Nam Ngọc biết cái kia giống đuôi nhỏ hàng năm cùng sau lưng hắn tiểu cô nương kêu A Vân, xem cũng rất thiên chân. Không dành thế sự, bị nhân ăn vào trong bụng đều còn chưa có phát giác đi. Lục Điện Hạ vừa thành hôn không lâu, xem ra tân nương tử cũng lưu không được hắn tâm. Cũng không biết cái kia tên là A Vân cô nương ở trong lòng hắn phân lượng như thế nào. Triệu Nam Ngọc thản nhiên trả lời, hài tử của ta không phải dùng để cho ngươi đùa. Lục Điện Hạ cười tủm tỉm xem hắn, Triệu đại nhân không cần keo kiệt thôi. Triệu Nam Ngọc lui về sau hai bước, ngươi nếu thích chính mình sinh. Lục Điện Hạ khóe miệng tươi cười nhất thời đọng lại, có một chút không một chút xoay xoay trên cổ tay Phật Châu. Hắn là từng có đứa nhỏ, nhưng là không có lưu lại. Hắn ngưỡng nghiêm mặt nhìn xa xa bầu trời, giống như cũng là ở mùa đông. Đối, chính là ở năm trước mùa đông, A Vân ăn cái gì phun cái gì. Lại vài nguyệt không có tới Quỳ Thủy, khả năng lại cái gì cũng đều không hiểu. Cuối cùng hay là hắn trước phát hiện không đối, tìm đại phu đến xem, thăm dò hỉ mạch. Đương thời A Vân bị kích động vãn trụ hắn cánh tay, một đôi mắt so với sao trên trời còn muốn lượng. Nàng hỏi, ta là thật sự có cục cưng sao? Sơ làm người phụ, trong lòng hắn tự nhiên cũng là vui mừng. Khả hắn quả quyết không có khả năng lưu lại kia một đứa trẻ. Không danh không phân, thật không minh bạch. Lục Điện Hạ thật sự không nghĩ tiếp tục nhớ lại chuyện này. Thu hồi tầm mắt, hắn cười nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ta mẫu hậu hảo nhi tử hiện nay như thế nào? Triệu Nam Ngọc nhẹ nhàng bâng quơ nói. Không chết, nhưng sau này không đủ gây cho sợ hãi. Tàn không sai biệt lắm nhân. Đời này cũng cùng ngôi vị hoàng đế vô duyên. Lục Điện Hạ giả vờ giả vịt hít hai tiếng khí, ngữ khí có chút tiếc hận, lại nói tiếp, ta này đệ đệ cũng là tốt mầm. hồi nhỏ hướng ta trong bát hạ độc dược thời điểm thủ cũng không mang đầu. Chậc chậc chậc, không hổ là hoàng gia nhân. Này hoàng thành bên trong, người nào không phải dính đầy máu tươi? Bọn họ chỉ biết ghét bỏ chính mình giết người không đủ nhiều. Triệu Nam Ngọc tự mình động thủ, sạch sẽ lưu loát phế đi tay chân của hắn. Lục điện hạ ý tứ hàm xúc không rõ cười cười, như là mẫu hậu đã biết chuyện này, sợ là hội điên đi. Kia nhưng là nàng thương yêu nhất thân nhi tử, từ nhỏ hàm ở trong lòng bàn tay nuôi lớn con. Triệu Nam Ngọc lạnh nhạt trả lời, ta đã làm cho người ta phong tỏa tin tức, hoàng hậu hẳn là còn cái gì đều không biết, hơn phân nửa chỉ có thể tìm hiểu đến ở đi Kinh Châu. Trên đường xảy ra chuyện, nhưng là còn chưa có chết. Loại này tin tức tốt, đương nhiên muốn từ ta tự mình báo cho biết. Lục điện hạ đối hắn nở nụ cười, hưng chí bừng bừng hỏi, thiếu chút nữa đã quên hỏi ngươi, Tống gia nhân ngươi tưởng thế nào xử trí đâu? Ta nhớ được ngươi trước kia là muốn tất cả đều cấp giết. Toàn giết, giống như không tốt lắm, cũng không biết hiện tại hắn có hay không thay đổi chủ ý. Triệu Nam Ngọc cau mày, tựa hồ ở nghiêm cẩn suy xét. Hắn thật lâu không trở về, Lục điện hạ chờ không kiên nhẫn. Hóa Thanh nói, nếu là toàn giết cũng không phải không được, liền có vẻ ta không quá trượng nghĩa. Dù sao bọn họ lúc trước cũng là thành tâm hướng ta cầu tốt qua. Đừng nhúc nhích bọn họ. Triệu Nam Ngọc ninh mày nói, này trả lời ra ngoài hắn dự kiến, thật sự là hào phóng. Kia vài năm bị làm nhục thù hận thế nhưng có thể xóa bỏ. Rất giỏi, không hổ là hắn thân biểu ca. Lục điện hạ cùng Triệu Nam Ngọc tầng này quan hệ, trừ bỏ lão hoàng đế không có dư thừa nhân biết, mẫu thân của hắn là Triệu Nam Ngọc mẫu thân thân tỷ tỷ. Hai tỷ muội mệnh đều rất không tốt, tướng mạo xuất sắc liền dễ dàng bị nhân trành thượng, bị nhân bán được yên hoa nơi, bán nghệ không bán thân. Hoàng đế có lẽ là thật tâm có yêu hắn mẫu thân, thịnh sủng nhất thời lại đưa tới tai họa, mẫu thân chết thảm, hắn cũng là cửu tử nhất sinh tài sống sót. Nhiều năm như vậy, phụ hoàng đợi hắn mặc kệ không hỏi, cơ hồ sẽ làm không có hắn này con trai. Nhưng là a, kia chương truyền ngôi chiếu thư thượng viết thật là tên của hắn, nhớ tới đều có chút buồn cười. Điện hạ, tùy ý xông ra, chuyện gì? Hoàng thượng thỉnh ngài đi Văn Hoa Điện. Lục điện hạ cho rằng hắn hảo phụ hoàng sẽ luôn luôn ngủ đi xuống đâu, bất quá đã tỉnh cũng tốt, rất nhiều chuyện đều phải làm một cái kết thúc. Triệu Nam Ngọc mi tâm nhảy dựng, ngươi đi đi, không cần mềm lòng. Lục điện hạ câu môi, gằn từng tiếng nói, ta sẽ không. Văn Hoa Điện ngoại, hoa phục cẩm y hoàng hậu nương nương vẻ mặt sốt ruột chờ ở ngoài điện, không có được đến chấp thuận. Nàng mặc dù quý vì hoàng hậu cũng vào không được. Lục điện hạ cung kính đồng nàng được rồi cái lễ, mẫu hậu mạnh khỏe. Hoàng hậu trên mặt miễn cưỡng quải hư tình giả ý cười, ngươi cũng tới rồi, nhi thần đi trước một bước. Hảo hài tử, thay mẫu hậu hảo hảo hầu hạ ngươi phụ hoàng. Đều đến lúc này, mẫu tử hai cái đều còn tại diễn trò, duy trì mặt ngoài hòa bình. Nhi thần chắc chắn đem mẫu hậu một mảnh thật tình đưa phụ hoàng trước mặt. Giọng nói rơi xuống đất, hắn đẩy ra cửa điện chậm rãi đi đến tiến vào. Phòng trong một dòng dày đặc vị thuốc, ánh sáng thực ám, lục điện hạ đi đến bên giường. Ở hoàng đế trước mặt chậm rãi quỳ xuống, xem phụ hoàng nửa chết nửa sống bộ dáng. Trên mặt của hắn thế nhưng còn có nhợt nhạt ý cười. Ngài tìm ta, khụ khụ khụ, chấm, khụ khụ khụ. Lục điện hạ đem cúi xuống lão hí hắn phủ lên, trong tay không biết khi nào hơn một chén dược, sợ hắn nóng đầu lưỡi. Lục điện hạ còn tự mình thổi thổi, sau đó tài đưa vào hắn trong miệng. Nhi thần biết ngài luôn luôn không quá thích nhi thần. Hoàng đế bị chén thuốc sặc đến yết hầu, dược nước chật vật giọt ở hắn trên cằm. Hắn há miệng thở dốc, thực muốn nói gì? Lục Điện Hạ ôn nhu thay hắn lau sạch sẽ khóe miệng. Có cái gì nói ngài đi xuống đối ta mẫu thân nói đi. Hắn ngón tay bỗng nhiên dùng sức, nắm chặt hoàng đế cằm, đem dược đều tưới hoàng đế trong cổ họng, tận mắt thấy hắn tất cả đều nuốt đi xuống. Tài vừa lòng thu tay, ngài an tâm đi thôi, yên tâm, nhi thần sẽ không nhường ngài cô đơn ra đi. Hắn âu yếm nữ nhân, sủng nịch tiểu nhi tử đều sẽ một đám bồi hắn cùng nhau đi xuống. Hoàng đế trợn tròn ánh mắt hạt châu, không quá nhiều lâu, ngón tay vô lực hạ xuống. Lục Điện Hạ giúp hắn đóng lại ánh mắt, không biết sao, hốc mắt hắn lại có một tia ướt át, lau sạch sẽ trên má vài giọt quý giá nước mắt. Hắn tự giễu cười cười, miêu khóc chuột giả từ bi. Sau ngày thứ hai, hoàng đế băng hà tin tức truyền khắp toàn bộ kinh thành. Tống Loan nghe được tin tức thời điểm cũng liền phát hoảng. Nguyên trong sách lão hoàng đế băng hà thời gian so với hiện tại muốn trì một tháng. Bất quá cái khác hết thảy đều không thế nào biến. Cuối cùng người thắng vẫn là Lục Điện Hạ. Đảo mắt lại đi qua một tháng. Tân đế đăng cơ sau, đề bạt không ít thân tín. Triệu Nam Ngọc thăng thẳng chính tam phẩm đại quan, tay cầm quyền cao, hắn tàn bạo trọng lại, giết không ít, ngắn ngủn một tháng chết trong tay hắn nhân không dưới 20 nhân. Trong khoảng thời gian ngắn nhân tâm hoảng sợ, cùng lúc đó, tháng này thượng triết thăm hắn người cũng không thiếu, để đi lên sổ con một quyển so với một quyển hậu. Than thở khóc lóc lên án Triệu Nam Ngọc tàn bạo hành vi. Kim Loan điện nội, tân đế đem này đó sổ con quang cấp Triệu Nam Ngọc xem. Cười nói, nhiều như vậy, chấm đều xem không đi tới. Làm phiền Triệu đại nhân thay chấm phân ưu. Triệu Nam Ngọc tùy ý nhặt hai bản nhìn nhìn, bứt lên khóe miệng cười cười. Lời bình bốn chữ, dám chó không kêu. Tân đế cười ha ha, ngược lại dùng một loại hận cực kỳ ngữ tức giận mắng. Này đàn lão thất phu, không đợi đến ngày thứ hai, phàm là ngươi thượng tấu tham Triệu Nam Ngọc nhân suốt đêm bị sách đến đại lý tử. Triệu Nam Ngọc đem chính mình hái sạch sẽ, thực vô tội giải thích, hoàng thượng muốn trị của các ngươi tội, bản quan cũng không có cách nào. Phi, Triệu Nam Ngọc lưng thủ nhi lập, nhợt nhạt cười, đại lý tự nhà giam cũng không hảo ai. Đại nhân vẫn là tỉnh điểm khí lực đi. Hắn này song trắng trong thuần khiết thủ mặc dù dính vào rất nhiều người mệnh, nhưng là đều không phải là lạm sát kẻ vô tội. Xuân hàn xe lạnh, kinh thành đầu xuân so với mùa đông không chút nào kém cỏi. Lãnh làm cho người ta răng nanh run lên, nghênh diện quát đến gió lạnh như là dao nhỏ giống nhau. Đánh vào trên mặt có chút đau. Tống Loan lại là cái không chịu ngồi yên tính tình, tổng nghĩ chạy đi đi bộ, cũng không biết có phải không là bị gió thổi hơn, hồi ốc sau rừng không được ho khan, lồng ngực còn ẩn ẩn làm đau, trên mặt thật vất vả có chút huyết sắc, lại trắng trở về. Hôm nay ban đêm, Triệu Nam Ngọc trở về lúc, trên người lại là một dòng mùi máu tươi, Tống Loan nghe hương vị liền bưng kín cái mũi. Ghét bỏ đòi mạng, sau này nhảy vài bước, người này lại là làm gì đi? Giết người cướp của, dựa theo nguyên thư kịch tình, nam chủ nhân sinh kỳ thật mới đi hơn một nửa. Này dù sao cũng là bản 200 vạn tự nữ tần đại trường văn. Không đầy trời diễn cương quá mức là không có khả năng kết thúc. Nam chủ như nguyện lấy thường trở nên nổi bật, từng bước thăng cấp, bắt đầu một đám tính nợ cũ. Chết ở hắn thủ hạ nhân vô số kể. Đương nhiên, những người đó hoặc nhiều hoặc ít đều là chính mình làm. Nguyên chủ chính là bị trả thù một trong số đó. Nếu chiếu nguyên thư thời gian tuyến, kỳ thật còn có không đến 2 năm ngày nguyên chủ mệnh liền đến đầu. Triệu Nam Ngọc mới từ đại lý tự trở về. Trên người khó tránh khỏi dính chút bẩn này nọ. Trong địa lao âm u ẩm ướt. Mặt đất đã sớm bị huyết cấp nhiễm đỏ. Hắn hôm nay cũng là ngoại lệ. Tự mình động hình, vạt áo thượng bắn tung tóe huyết. hắn sớm thành thói quen, không biết là có cái gì, nhưng là Tống Loan chịu không nổi này. Triệu Nam Ngọc thấp giọng nói câu thật có lỗi, lập tức phân phó hạ nhân múc nước, rửa mặt thay quần áo qua đi. Tài lại xuất hiện tại nàng trước mắt. Tống Loan nay đối hắn lạnh lẽo, mê thượng cấp thức ca nhi làm đủ loại tiểu ngoạn ý. Triệu Nam Ngọc theo phía sau ôm lấy nàng thắt lưng, chôn ở nàng sau gáy, thật sâu khứu trên người nàng mùi. Ngươi tránh ra, ngươi rất nặng. Triệu Nam Ngọc giận tái mặt, đem nàng ôm được càng chặt. Ta có chút mệt. Tống Loan tức giận đem hắn đẩy ra. Ta cũng rất mệt. Nàng chính là không nghĩ làm hình người của hắn quải trượng. Triệu Nam Ngọc thở dài, buông ra nàng tự hành đi đến bàn học sau, xoa xoa mi tâm bắt đầu xử lý công văn. Tống Loan nhấc lên mí mắt, ngầm trộm nhìn sắc mặt của hắn. Nam chủ tuy rằng lòng dạ hẹp hòi, nhưng cũng không có bởi vì này sao điểm chuyện nhỏ liền sinh khí. Nàng gặp qua Triệu Nam Ngọc tức giận chuẩn bị ở sau không lưu tình ngoan độc bộ dáng. Nàng phải đi trong cung tiếp thức ca nhi về nhà. Vừa xong cửa cung, liền nhìn thấy Triệu Nam Ngọc ở xử trí nhân. Thê lương tiếng kêu thảm thiết tựa hồ đều không có biện pháp nhường hắn mềm lòng. Triệu Nam Ngọc nhìn như không thấy, đem nhân đánh hấp hối sau, tài lòng từ bi cho nói, nâng đỗ đại người đi thái y viện nhìn xem đi. Tống Loan trốn không ở trên xe ngựa, trong lòng sợ đòi mạng, kia người đã bị đánh không có biện pháp nói chuyện, toàn thân đều là huyết, nàng thấy mặc dù là đưa đến thái y viện, cũng không sống nổi, chuyện này sao? Tống Loan trong lòng đối Triệu Nam Ngọc sợ hãi lại thâm vài phần. Hai người hỗ không quấy dày đợi một lát. Tống Loan bỗng nhiên ma ma chít chít đi đến hắn trước mặt. Đầy khẩn trương liền thích liên danh mang họ kêu hắn. Triệu Nam Ngọc siết chặt ngón tay. Nàng nói, ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện. Triệu Nam Ngọc thật lâu không có theo nàng trong miệng nghe thấy cầu tự. Nói đi. Ta tưởng về nhà mẹ đẻ, nam chủ đại nghiệp đã thành, nếu giờ phút này nữ chủ ở bên người hắn, bọn họ hẳn là đã bắt đầu sau nhất trăm vạn tự ngọt sủng nhân sinh. Triệu Nam Ngọc cúi đầu viết chữ, không trả lời lời của nàng. Tống Loan càn quấy đứng lên cũng rất lợi hại, đoạt hắn bút lông trong tay, ngươi đã nói ngươi đáp ứng không đáp ứng. Triệu Nam Ngọc ngẩng đầu. Tống Loan bị ánh mắt hắn xem chột ra. Ngươi không đáp ứng ta cũng là phải đi về. Triệu Nam Ngọc châm chọc bình thường khinh cười ra. Tiếng, thản nhiên trở về ba chữ. Ngươi nằm mơ. Tống Loan chỉ biết hắn khó mà nói. Nàng lần này trở về nhà mẹ đẻ. Trong khoảng thời gian ngắn là không tính toán đã trở lại. Kịch tình không có đại thay đổi. Cách nguyên chủ độc phát ngày cũng gần. Chính là ở năm nay mùa xuân, độc phát sau khối này thân thể còn phải bị tra tấn 2 năm tài tử. Nam nhân miệng trong lời nói không một câu có thể tín. Y Triệu Nam Ngọc mang thù tính cách, Tống Loan cảm thấy nàng xuyên qua đến sau. Hắn vẫn là có ở yên lặng hạ độc, chậc, yêu nhau tướng sát, hảo hy nga, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.